Ta là một tên trộm. Chương 108, lại gặp anh hùng 1. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn đám Tuyệt Phong đi ra khỏi cửa Dong Binh công hội, rồi mới đứng lên hướng NPC công bố nhiệm vụ trong Dong Binh công hội đi đến. Dù sao Bạch Vân vẫn chưa tới, đi một vòng xem có nhiệm vụ nào thú vị không. Nhiệm vụ công bố rất nhiều, có nhiệm vụ của hệ thống, cũng có nhiệm vụ do người chơi tuyên bố, nhưng nhìn một hồi lâu, Mộ Dung Tiểu Thiên vẫn không thấy nhiệm vụ nào thích hợp với hắn. Nhiệm vụ cấp thấp thì hắn không muốn đi làm, mà nhiệm vụ cấp cao lại không dám đi làm. Mộ Dung Tiểu Thiên lắc đầu, tìm một cái bàn ngồi xuống. Phục vụ tiên sinh, Mộ Dung Tiểu Thiên hướng NPC phục vụ đứng ở cách đó không xa nói. Xin hỏi, ngươi cần gì? NPC phục vụ đi tới. Cho ta một bình rượu hoa điêu. Mộ Dung Tiểu Thiên nói. Dong Binh công hội bên trong cũng có bán các loại rượu. Nếu không ở chỗ này chờ nhiệm vụ, không biết phải làm gì để giết thời gian. Tiên sinh, đây là rượu ngài muốn. Rất nhanh, NPC phục vụ đem rượu mà Mộ Dung Tiểu Thiên muốn đưa tới. À, cảm ơn, Mộ Dung Tiểu Thiên tiếp nhận rượu. Liền thanh toán tiền, NPC phục vụ nhận tiền. Xoay người muốn đi, chờ một chút, Mộ Dung Tiểu Thiên giống như đột nhiên nhớ tới cái gì lại gọi NPC phục vụ kia. Tiên sinh, con có chuyện gì sao? Mộ Dung Tiểu Thiên cười cười, không đáp lời, duỗi tay từ trong giới chỉ xuất ra một tử kim tệ. Ngón cái bắn ra, tử kim tệ liền bay về phía NPC phục vụ. Đa tạ, NPC phục vụ kia đưa tay nhận lấy tử kim tệ. Trên mặt cũng lộ ra tươi cười, lôi ra ghế dựa ngồi bên cạnh Mộ Dung Tiểu Thiên. Nói đi, có gì cần ta hỗ trợ? Tiểu ca, có nhiệm vụ nào tốt không? Hoặc là có chuyện tình mới mẻ kỳ lạ nào? Có thể nói ra một chút không? He he, Mộ Dung Tiểu Thiên lấy hai cái ly, rót đầy rượu, một ly để trước mặt, một ly đưa cho NPC kia. Nhiệm vụ sao? Thật sự nhiều lắm, nhưng đa số không thích hợp với ngươi. Toàn là nhiệm vụ hỗ trợ, nhiệm vụ chuyển đồ, đánh quái, dọ thám, tiền thưởng cũng tạm được. Nhưng lão ca ngươi hôm nay ở trong này đánh một ván lớn như vậy. Vài đồng tiền còm đó đương nhiên ngươi không để vào trong mắt. Đúng vậy, tiểu ca ngươi xem còn có nhiệm vụ nào thích hợp để ta làm. Mộ Dung Tiểu Thiên vội vàng bưng chén rượu lên mời NPC phục vụ. Kỳ thật, nhiệm vụ tốt có không ít, chỉ là hiện tại người chơi các ngươi level còn quá thấp. Rất nhiều nhiệm vụ cũng chưa thể làm. Mà lão ca ngươi lại nằm ngay chính giữa. Cao không được thấp không phải. Ta thật sự không biết nhiệm vụ nào thích hợp với ngươi. Bất quá, NPC phục vụ tạm dừng lời. Ánh mắt lóe ra, ta nghe nói mảnh đất cuối cùng phía nam. Nơi sát bờ biển có làng trài Lâm Gia Thôn. Gần đây mới vớt được xác một con thuyền bị chìm. Kiếm được không ít đồ tốt. Mà trưởng thôn hình như đang gặp phiền toái. Đang chạy khắp nơi tìm người hỗ trợ. Nếu lão ca rảnh rỗi, không ngại thì đến đó một chút. NPC phục vụ nói xong, bưng ly rượu trên bàn uống cạn. Sau đó đứng lên, thầm ý nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên rồi vỗ thật mạnh trên vai hai cái. Xoay người rời đi, Mộ Dung Tiểu Thiên vừa lòng nở nụ cười. Bưng chén rượu lên nhẹ nhấp một ngụm. Xem ra tiền thật là một thứ tốt. Ngay cả NPC cũng thích. Đi gì, thằng này thật dã man, NPC nó cũng hối lộ, tiên sinh, phó hội trưởng chúng ta tìm ngươi, một thanh âm rõ ràng vang bên tai Mộ Dung Tiểu Thiên. À, Mộ Dung Tiểu Thiên bỗng hồi hộp, xem ra là Bạch Vân đã tới, mời, NPC trẻ tuổi kia hướng Mộ Dung Tiểu Thiên đưa tay. NPC trẻ tuổi mang theo Mộ Dung Tiểu Thiên trực tiếp đi qua đại sảnh hướng tới phòng khách VIP. Thật không thể tin, thì ra Bạch Vân là khách VIP của Dong Binh công hội. Mộ Dung Tiểu Thiên âm thầm kinh ngạc, muốn trở thành khách VIP của Dong Binh công hội thật không đơn giản. Chẳng những phải cống hiến rất lớn cho Dong Binh công hội, còn phải được hai hội trưởng nhất trí tán thành. Phó hội trưởng, người ngài muốn đã tới. NPC trẻ tuổi đứng ở cửa. Để hắn vào đi, Mộ Dung Tiểu Thiên cảm thấy âm thanh có chút quen tai, giống với NPC trung niên trước kia. Là ngươi? Ngay lúc nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Thiên, Bạch Vân trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng với vui sướng. Nhìn Bạch Vân, người mà hắn tìm đủ mọi cách vẫn không gặp, nay rốt cuộc đứng trước mặt, vẫn một thân áo trắng không nhiễm chút bụi trần, một mái tóc đen dài óng ả, khuôn mặt thuần khiết cùng khí chất cao nhã làm cho người ta không thể sinh ra tà niệm kia. Chỉ là người lại gầy rất nhiều. Là ta, Mộ Dung Tiểu Thiên bình tĩnh trả lời. Tim của hắn, giờ phút này bình tĩnh. Thấy Bạch Vân, sự nôn nóng bất an trong tim cuối cùng cũng giải tỏa. Ngươi chính là người hoàn thành nhiệm vụ Tuyết Thần Điêu. Ánh mắt Bạch Vân đã ươn ướt, hai giọt lệ trong suốt, lấp lánh như sao xa, lặng lẽ rơi xuống. Bạch Vân nháy mắt hiểu được, Mộ Dung Tiểu Thiên là vì nàng mới đi làm cái nhiệm vụ khó khăn đó. Cảm ơn, Bạch Vân khẽ mở miệng, còn khách sáo như vậy sao? Mộ Dung Tiểu Thiên đi ra phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của Bạch Vân. Ánh mắt hai người nhìn nhau, từ giờ khắc này, chính là trời đất cũng không thể đem hai người bọn họ tách ra. Xem ra, ta ở trong này là dư thừa, trung niên NPC cười cười liền ly khai phòng VIP. Ta tự nhiên lại nhớ tới quán rượu mà lần đầu chúng ta gặp nhau tại Tân Thủ Thôn 110. Ngươi có muốn đi cùng ta không? Bạch Vân ánh mắt ôn nhu, nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên. Mộ Dung Tiểu Thiên thật mạnh gật gật đầu. Nơi đó, có lưu giữ những hồi ức tốt đẹp của bọn họ 110 Tân Thủ Thôn. Lúc này đã rất hoang vắng, ngẫu nhiên mới bắt gặp một vài người chơi. Quán rượu nhỏ đơn sơ kia, cũng giống vậy, cùng một khung cảnh thê lương hưu quạnh, nhưng bên trong quán rượu lại vì có Mộ Dung Tiểu Thiên cùng với Bạch Vân mà trở thành cảnh xuân rạt rào. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi cũng là ngồi ở chỗ này, cũng là uống rượu hoa điêu. Bạch Vân hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má vì rượu mà đỏ hồng, đôi mày thanh tú rạt rào tình cảm nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên. Mộ Dung Tiểu Thiên còn chưa kịp nói, một bóng người tung cửa đi vào, trên đầu mang mũ che thật to. Che toàn bộ khuôn mặt, một thân quần áo màu đen, trên lưng đeo một thanh kiếm dài ba thước, trên đỉnh đầu một cái tên thập phần bắt mắt Diệp Cô Thành. Một thước, mười thốn, tấc, một, ba mét, ba mươi ba, 33 cm, vị trí cây kiếm ba thước khoảng trên dưới một mét, ta là một tên trộm quyển hai, thế giới rong binh cầu kim phiếu, cầu đề cử đề, cách chương.